Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, trang 318. Sở Đức thấy vô mặt kia phó tự bế bộ dáng, vô cớ liền cảm thấy có điểm vui vẻ. Giống như từ thật lâu trước kia, chỉ cần thấy tên này ăn mệt, Sở Đức liền sẽ cảm thấy thật cao hứng. Này thậm chí đã trở thành một loại thói quen, mà một loại sự tình trở thành thói quen. Kỳ thật là kiện thực đáng sợ sự, chẳng qua chuyện này đại bộ phận người đều đã quên, tới rồi. Liền ở Sở Đức còn muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm, trước mắt vô mặt bỗng nhiên dừng bước chân, đẩy ra chính mình trước mặt nhà ở, hiện tại trong đội hẳn là đã đều nghỉ ngơi. Người lại trở về cũng chỉ sẽ khiến cho rối loạn. Những cái đó khi dễ ngươi người đêm nay ước gì ngươi không quay về, cho nên ngươi đêm nay trước tiên ở nơi này ngủ một đêm, trời đã sáng lại trở về đi, có thể chứ trưởng quan. Ta có điểm sợ hãi, tùy ghi tiện trụ người khác nhà ở thật sự hào sao? Sở Đức nháy đôi mắt nói, hắn cái kẹp âm từ lúc bắt đầu ghê tởm đến bây giờ càng nói càng nghiện. Cũng chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, Sở Đức chính mình đều cảm khái chính mình thiên phú gì. Bẩm, hào hào ngủ một giấc đi. Vô mặt cũng không có nói cái gì nữa. Chính là Sở Đức lại không nghĩ liền như vậy buông tha hắn. Sở Đức vừa định tiếp tục dùng cái kẹp âm ghê tởm vô mặt, lại bỗng nhiên lướt qua vô mặt bả vai. Thấy trong phòng bố trí, chỉ một thoáng, một loại đáng sợ cứng đờ tập kích hắn toàn thân, Sở Đức này dọc theo đường đi nói thật là vui. Cho nên đều đã quên xem vô mặt đến tột cùng dẫn hắn tới nào, mà trước mắt, Sở Đức mới phát hiện, hắn tới địa phương cư nhiên là đã từng vô mặt cư trú cái kia nhà ở, một năm đi qua. Bên ngoài hết thảy đều thay đổi, nhưng nơi này hết thảy đều phảng phất còn chưa biến, bầy biển trên mặt đất linh kiện như cũ còn ở nơi đó, đã từng Sở Đức luôn thích nửa đêm sờ tiến này gian trong phòng. Đối với một cái không đối hắn đáp lại người lải nhải. Vừa nói chính là nửa ngày, Sở Đức ở chỗ này đã từng nói qua rất nhiều đồ vật. Hắn nói qua chính mình cô độc, chính mình bất đắc dĩ, nói qua chính mình đã từng mộng tưởng. Còn có một ít khả năng căn bản thực hiện không được chờ mong. Mấy thứ này đều là Sở Đức giống đổ rác giống nhau nói. Hắn đem những lời này nói cho một cái khả năng rốt cuộc lên không được chuyện tranh người nghe. Tựa hồ cũng không có cái gì, bởi vì không có người sẽ biết, cũng không có người sẽ nghe. Nhưng mà đương phục hồi tinh thần lại một khắc, liền Sở Đức đều không có nghĩ đến. Hắn trước hết nảy lên trong lòng cảm xúc, cư nhiên là một loại cuồng nộ. Cái loại này phẫn nộ tới không thể hiểu được, thậm chí như là tiểu hài tử ở phát giận, phẫn nộ, ủy khuất, khiếp sợ, chua xót, đủ loại tư vị hỗn loạn ở bên nhau. Trong lúc nhất thời làm Sở Đức cũng chưa ý thức được chính mình loại này cảm xúc tới không thích hợp. Hắn kia một khắc, trong đầu chỉ có bỗng nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, ngươi cư nhiên mang theo một cái vừa mới nhận thức tân binh tới này. Cái này địa phương như vậy khó tiến. Hắn đã từng vì tưởng tiến cái này địa phương ra sức suy nghĩ. Này ghế dựa, nơi này hết thảy, Sở Đức nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Hơn nữa mấy thứ này cũng chỉ có hai người dùng quá. Dựa vào cái gì một cái gì cũng không biết tân binh liền có thể tới này. Chương 158 đoán trước chuyện tranh trúc. Huyền Nguyệt vốn dĩ nghĩ mang Sở Đức tới một cái hắn sở quen thuộc địa phương, hảo bồi dưỡng một chút cảm tình, kết quả nàng vừa chuyển đầu liền thấy Sở Đức bộ dáng, hắn giống như thực tức giận a. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng ở trong lòng nói thầm, vì cái gì, ta như thế nào biết? Tiểu Bạch nói, người cái gì cũng không biết liền đem hắn cấp lãnh đến cái này địa phương tới. Ta liền tính biết lại có ích lợi gì sao? Nghe thấy Sota âm chất vấn, Trúc Huyền Nguyệt có điểm vi diệu chột dạ, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt gạt người nhiều năm như vậy, giống Sở Đức loại này phản ứng nàng thật là chỉ thấy quá như vậy một cái, thực thần kỳ, rốt cuộc hắn. Vì cái gì sẽ sinh khí đâu? Trúc Huyền Nguyệt vừa nghĩ, một bên kéo qua một cái ghế ngồi xuống, thuận tiện tiếp đón Sở Đức, ngồi, Sở Đức cứng đờ đứng ở bên kia. Trúc Huyền Nguyệt có như vậy một khắc hoảng hốt gian cảm thấy hắn như là một cái tiểu hài tử. Thậm chí là có điểm hơi hơi cùng một ít trong trí nhớ nàng chính mình trùng hợp khi còn nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt cùng nàng ca tức giận thời điểm, giống như chính là cái dạng này, Trúc Huyền Nguyệt cũng sửng sốt. Không đợi nàng nói cái gì, Sở Đức cũng đã tìm được rồi ghế dựa ngồi xuống. Trong phòng mặt trong lúc nhất thời biến thập phần an tĩnh, tĩnh liền Trúc Huyền Nguyệt đều nghe không thấy một tia thanh âm, một loại nói không nên lời xấu hổ. Bồi hồi tại đây hai người chi gian, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng bỗng nhiên có điểm kỳ quái cảm. Giác, Sở Đức thực tức giận, điểm này rõ ràng, nhưng là hắn lại không có đối Trúc Huyền Nguyệt ra tay, hắn bổn có thể xé xuống chính mình trên người cái kia buồn cười tân binh thân phận. Sau đó đem một viên đạn đưa vào vô mặt ngực, hoặc là đem một phen sắc bén dao nhỏ thọc vào vô mặt trong lòng, chính là Sở Đức loại nào đều không có lựa chọn, hắn lại không động thủ. Trúc Huyền Nguyệt đều muốn động thủ, Tiểu Bạch, ta cảm thấy ta cần thiết làm rõ ràng một chút tên này rốt cuộc cùng ta ca năm đó là như thế nào. Nhận thức. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, đánh giá cái kia đưa lưng về phía nàng người, hai người bọn họ chi gian. Đã từng có cái gì nói chuyện sao? Có một ít, nhưng là những lời này đó không quan trọng gì. Hơn nữa người ca cũng trước nay đều không để ý tới hắn. Tiểu Bạch nói, ngươi trước đừng động nhiều như vậy, trực tiếp đóng gói cho ta, làm ta chính mình nhìn xem tính. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng phía trước này cũng không quan tâm quá chuyện này, bởi vì thượng một lần nàng dò hỏi vấn đề này thời điểm. Tiểu Bạch chính là như vậy trả lời nàng, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc. Mọi người đều biết, hai cái lẫn nhau thân ở đối địch quốc tướng lãnh, nhìn thấy đối phương đệ nhất mặt, trừ bỏ hướng đối phương chém ra dao nhỏ ngoài. Giống như liền không có gì nhưng làm, cho dù là Trúc Huyền Nguyệt đã từng ở xóm nghèo thời điểm nghe. Nói qua Sở Đức đã làm cái kia kỳ quái mộng, suy đoán đến vị này, chuyện tranh vai chính, khả năng ở nào đó xa xôi song song thế giới cùng nàng. Ca là bạn tốt, nàng cũng không để ý, bởi vì kia chung quy là thế giới kia chuyện xưa. Hết chương.